Chuyến xe này đã mang Côn ra đi cùng biết bao mơ ước, khát vọng cụ thể, với một ý chí đã hình thành rõ rệt và bất biến. Ra đi chuyến này cũng khác, hoàn toàn bí mật. Thực vậy, chỉ có hai ông Hồ Tá Bang và Nguyễn Trọng Lội biết và giúp Côn thu xếp mọi mặt, kể cả tài chính chút ít. Phải bí mật ra đi vì e các học trò níu kéo đã đành, còn vì Dục Thanh bắt đầu có báo động đỏ. Chưa biết sớm tối ngày nào sẽ bị xóa sổ và có thể cả bắt bớ. Tin mật do người của công ty làm việc trong dinh công sứ cấp báo ra. Pháp đã có đủ chứng cứ để khẳng định trường Dục Thanh đang hoạt động y như một Đông Kinh nghĩa thuật của Hà Nội ở đây, với mục đích đào tạo thanh niên chống Pháp. Một kế hoạch đã được vạch ra do công sứ Pháp trực tiếp duyệt. Tuy Liêm Phóng sẽ tổ chức thực hiện một cuộc khám xét, rồi ngay sau đó là lệnh chính thức đóng cửa trường, kể cả bắt giam một số giáo viên hoạt động có ý thức và mục đích chính trị rõ rệt. Côn nhìn lại qua cửa sổ, Phan Thiết xa dần. Lòng anh lại không khỏi xao xuyến xúc động, tựa như những khi rời quê, rời Quy Nhơn. Kể cả buổi cùng cha, anh rời khỏi Kim Liên, Nam Đàn hồi trước. Mỗi nơi đều có những kỷ niệm, những sự việc vui buồn lớn nhỏ, những sự kiện quan trọng khác nhau, cùng những con người ruột thịt hoặc ân tình vô cùng gắn bó, không thể nào quên. Lần này rời Phan Thiết, Côn vẫn có những cảm xúc như vậy. Tuy nhiên cũng có cái khác. Lần này ra đi, Côn thật sự đã là một thanh niên bắt đầu có những bước đi độc lập trên đường đời, dù còn chập chững. Bởi vậy, lần này ra đi không phải chỉ có những xúc động thông thường như trong mọi cuộc chia ly, mà còn có cả cái gì đó như nỗi hồi hộp trước những ý tưởng, chỉ ít những nghĩ suy về phương hướng trong cuộc sống và hành động của mình giờ đây đã khá rõ. Tất cả những nỗi hồi hộp ấy xen lẫn cả những ước mơ và chút ít hy vọng nào đó, dù còn cực kỳ mơ hồ mong manh, đều đang tràn ngập trong trái tim Côn. Sài Gòn, chỉ mới xuống ga, Côn đã không khỏi bỡ ngỡ và cả ngạc nhiên trước quang cảnh tấp nập của thành phố này, dù đã được nghe qua. Ở đây, nhà cửa, phố xá, ngang dọc đã được mở mang, xây dựng khá nhiều. Rồi chỉ mấy ngày sau, khi nhận việc ở giữa chiếu tại xóm Rạch Bần, anh đi quanh một số nơi để được biết thêm về cái thành phố đã sớm nổi tiếng này. Càng đi coi, càng thấy Sài Gòn quả là khác những nơi mà Côn đã qua. Thành phố rất sôi động, đang mở mang khá nhanh và phát triển mạnh. Thực vậy, nếu có cảm tưởng như cả miền Trung và cả miền Bắc dường như vẫn còn thuộc một thế giới nhạt nhòa trong sương khói xa xưa, thì cái thành phố này lại tựa hồ như một thế giới mới đang tấp nập, đang thay da đổi thịt ở ngay trước mắt mình. Tấp nập nhất là các bến sông, nhất là bến cảng. Ở đó hàng hóa chất cao như núi và các con tàu đậu san sát. Những con tàu diễn dương rất lớn, vừa mang những cột buồm chi chít, vừa có cả máy hơi nước sục sôi mà lần đầu tiên trong đời Côn được nhìn gần thật rõ. Sài Gòn sôi động còn ở khắp các khu chợ lớn nhỏ. Sôi động cũng là các khu phố buôn bán đã mọc lên khá nhiều, với biết bao cửa hiệu san sát, hàng hóa xanh xanh đỏ đỏ ngập tràn, nhất là những phố mà dân ở đây gọi là phố Tây, với những cửa tiệm những nhà hàng sáng choang. Người Pháp ở đây cũng nhiều hơn bất cứ nơi nào, nhưng không phải chỉ có nhà binh mà cả giới dân sự, dân buôn bán cũng khá nhiều. Tất nhiên, đó hoàn toàn là những ông chủ giàu có và quyền uy đến tột đỉnh đối với người bản xứ. Đúng là Sài Gòn đang mở mang, nhưng mở mang hoàn toàn không phải vì người bản xứ mà vì họ, cho họ, nói ngắn là để dơ vét. Dù mới tới, nhưng Côn đã sớm có thể hiểu được như thế. Và Sài Gòn không chỉ làm cho Côn chú ý tới những đường